mà thế chi nãi ba quật khởi. Tác giả, Tùy Nhiễm Khinh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92 kịch liệt chiến đấu. Băng tiễn bị hòa tan, từ cấp tang thi miệng liệt, phát ra cao vút gào giống thanh. Nếu nói tang thi cũng có cảm xúc nói, như vậy nó có lẽ là ở biểu đạt chính mình đắc ý cùng kiêu ngạo. Nhưng mà, nó hào tâm tình không có thể liên tục bao lâu. Ngay sau đó hắn ngực bị một thanh đoản đao cấp đâm xuyên qua, nguyên lai là Tề Hành thừa dịp nó lực. Chú ý bị băng tiễn hấp dẫn thời điểm, lấy cực nhanh tốc độ vọt tới nó phía sau, dùng hết toàn lực thọc nó một đao. Nguyên bản là Tề gia huynh đệ hoàn mỹ phối hợp, chỉ tiếc, tang thi bị đâm xuyên qua ngực cũng sẽ không chết. Mà hắn đoản đao thế nhưng bị tạp tại đây chỉ tang thi xương sườn hạ thế nhưng nhất thời rút. Không ra, giống, tang thi lại là gầm lên giận dữ. Trên người bộc phát ra một cổ nóng rực năng lượng. Hừng hực liệt hỏa bao trùm nó thân thể mặt ngoài. Cứ việc mưa to đối ngọn lửa có nhất định áp chế tác dụng. Tề Hành cũng bay nhanh vứt bỏ đoản đao lui về phía sau. Nhưng trong nháy mắt kia sốt cao vẫn là đem Tề Hành toàn bộ cánh tay đều liệu nổi lên bọt nước đáng. Sợ đau nhức làm Tề Hành mồ hôi như mưa hạ, cả khuôn mặt ở ánh đèn chiếu rọi xuống có vẻ thập phần trắng bệch tiểu hành. Tề Nhạc khóe mắt muốn nứt ra, một cái phi thân từ trên tường thành nhảy xuống, vọt tới Tề Hành bên người, dùng khối băng bao trùm cánh tay hắn, tiến hành chườm lạnh. Sau đó một phen bế lên hắn trở về hướng kia tang thi thấy chính mình con mồi cư nhiên muốn chạy. Trốn chạy, tức khắc giận tím mặt, chi phối cháy trụ lấy cực nhanh tốc độ hướng tới hai người chạy trốn phương hướng đuổi theo. Thấy bọn họ bị kia vô cùng khủng bố cực nóng hỏa trụ truy đuổi. Tất cả mọi người vì bọn họ đổ mồ hôi, Triệu Hoành Bác cắn răng tăng lớn dị năng phát ra. Chi phối cột nước chặn lại tang thi hỏa trụ, nước lửa tương ngộ, lại là một trận hơi nước lượn lờ. Chẳng qua ba cấp cùng tư cấp tóm lại là kém một cấp bậc. Dị năng tổng sản lượng hoàn toàn không thể so sánh với. Vì cùng tư cấp tang thi đối kháng, Triệu Hoành Bác dị năng ở lấy cực nhanh tốc độ tiêu hao, bất qua ít nhiều Triệu Hoành Bác ngăn trở. Tề Nhạc đã thuận lợi đem Tề Hành mang theo trở về. Lục Văn Ngạn sớm đã ở Sở Tử Khiên cùng đi hạ. Đứng ở tường thành dưới chờ bọn họ, không cần hắn mở miệng. Lục Văn Ngạn lập tức vì Tề Hành tiến hành rồi trị liệu. Cánh tay hắn thực mau liền khôi phục như lúc ban đầu, cảm ơn, Tề Hành hướng hắn nói tạ. Một lần nữa cầm một phen quân đao, cùng Tề Nhạc cùng nhau về tới trên chiến trường, mà Ngô Lỗi nhìn ra Triệu Hoành Bác nỗ lực duy trì. Vất vả, nghĩ vì hắn giảm bớt áp lực nén, vì thế chiều kia tang thi phát động công kích, hỏa tam muội, phát động, ba cái cực đại hỏa cầu hướng tới tang thi mặt bắn thẳng đến mà đi. Tang thi không chỉ có không có né tránh, ngược lại cực kỳ chủ động mà thừa nhận rồi kia ba cái hỏa cầu, không tốt. Sở hữu hỏa hệ dị năng giả đình chỉ công kích kia chỉ tang thi. Lục Văn Ngạn phát hiện kia tang thi lam điều cư nhiên gia tăng rồi. Kia ba cái hỏa cầu nện ở nó trên người, không chỉ có không có cho nó tạo thành bất luận cái gì thương tổn. Ngược lại bị hắn nó cấp hấp thu, mặt khác muốn noi theo Ngô Lỗi hỏa hệ dị năng giả hơi hơi sửng sốt. Bất quá vẫn là thực thuận theo đình chỉ công kích hành vi. Tham dự quá kim hoa trận chiến ấy người đều nhớ rõ hắn. Hắn là cái cao cấp chữa khỏi hệ dị năng giả. Hắn nói hẳn là không có sai, tứ cấp tang thi dị năng được đến bổ sung. Hỏa trụ lập tức lại tăng lên một vòng, dị năng giả nhóm lại bị bức lui một khoảng cách. Hiện giờ tứ cấp tang thi hỏa trụ độ ấm cao kinh người. Hỏa trụ chung quanh 100 mét nội căn bản đừng nghĩ chạm người. Liền nước mưa cũng chưa có thể rơi xuống đã bị phát huy. Tang thi khí thế càng thêm kiêu ngạo, chỉ có Triệu Hoành Bác đứng ở trung ương. Nỗ lực chống đỡ cột nước cùng hắn chống đỡ, người khác phát hiện không đến Triệu Hoành Bác dị trạng, nhưng Lục Văn Ngạn có thể rõ ràng biết Triệu Hoành Bác đã là nỏ mạnh hết đà. Hắn dị năng sắp thấy đáy, Lục Văn Ngạn không thể nói không nóng lòng. Hiện giờ có thể cùng này tư cấp chống đỡ người chỉ có Triệu Hoành Bác một người mà thôi. nếu hắn duy trì không được, dư lại người muốn như thế nào đối mặt như thế đáng sợ cực nóng. Cứ việc hắn đã cấp Triệu Hoành Bác treo lên, cố bổn bồi nguyên, trạng thái, nhưng dị năng khôi phục tốc độ vẫn là xa xa không đuổi kịp dị năng tiêu hao tốc độ. Những người khác tuy rằng có tâm tương trợ, nhưng kia đáng sợ nhiệt lượng làm cho bọn họ căn bản vô pháp tới gần. Huống chi những cái đó số lượng kinh người cấp thấp tang thi cũng làm cho bọn họ hoàn toàn chiêu. Không ra không tới, Sơ Tử Khiên cũng thập phần sốt ruột lại không dám tùy tiện ra tay. Hắn phong hệ dị năng nếu khống chế không tốt, có lẽ sẽ trợ chướng hỏa thế. Đến lúc đó ngược lại sẽ thành áp suy sụp Triệu Hoành Bác cộng dương cuối cùng. Lưu Khoan cây trúc cũng cùng Tề Nhạc băng tiễn giống nhau. Còn không có thể tới gần kia tang thi bên người. Cũng đã bị ngọn lửa cấp đốt thành than cốc. Phương Cảnh Dương tuy rằng là cường hóa hệ không sai, nhưng lại như thế nào cường hóa cũng vô pháp đạt tới đau thương bất nhập nông nỗi. Huống chi là cùng như vậy cực nóng chống lại, hắn căn bản là vô pháp tới gần kia tang thi. Sở Tử Nghiên cũng là giống nhau. Kim loại bao trùm bên ngoài thân cố nhiên có thể cho nàng tránh cho bị thương. Nhưng kim loại dẫn nhiệt tính lại cũng làm nàng càng thêm sợ hãi cực nóng, đóng băng. Tề Nhạc cũng minh bạch tình huống khẩn cấp, hắn phát động dị năng đại chiêu, trắng phao phao băng tuyết bao trùm giọt nước mặt đất, chung quanh độ ấm chợt giảm xuống, Triệu Hoành Bác sắc mặt lập tức hảo vài phần, giống. Mắt thấy liền phải đem đối diện cái kia thảo người ghét con mồi háo đã chết. Lại nửa đường sát ra cái vướng bận. Tư cấp tang thi không thể nói không phẫn nộ, hắn huyết hồng đôi mắt tản ra hung ác quang mang, ngửa mặt lên trời rít gào một tiếng. Những cái đó nguyên bản liều mạng hướng trong căn cứ hướng cấp thấp tang thi động tác một đốn. Dựa sau mấy chỉ thế nhưng xoay người chiều tư cấp tang thi phương hướng chạy qua đi, mọi người tuy rằng không biết đây là chuyện gì xảy ra. Nhưng cũng ẩn ẩn sinh ra một loại điểm xấu dự cả mơ siêu chỉ thấy kia mấy chỉ tang thi từ hỏa trụ. Bên chạy quá, chạy đến tứ cấp tang thi bên người thời điểm, trên người chúng nó rách tung tóe quần áo đều thiêu hết. Trên người hư thối thịt cũng bị nướng cháy đen, tứ cấp tang thi không chút khách khí một móng vuốt chảo nát trước mặt kia mấy chỉ tang thi đầu óc. Từ chúng nó trong óc đào ra tinh hạch, ném vào miệng mình, quả nhiên. Ngay sau đó, hỏa trụ độ ấm lại bay lên vài phần, trên mặt đất mặt băng bắt đầu nhanh chóng hòa tan, Lục Văn Ngạn, đậu má, còn có thể hay không hảo hảo chơi đùa, có hố cha hệ thống cùng kia chỉ đại dạ dày vương xuẩn sư tử tận hết sức lực hố hắn tinh hạch còn. Chưa tính, liền tang thi còn chạy tới trộn lẫn một chân, vạn năm tinh hạch thiếu hụt người nào đó tức khắc oán niệm mơ siêu cô lẽ là này cổ oán niệm làm hắn. Trong lòng sát ý được đến kích phát, hắn cố nén nóng rực áp lực, đi phía trước đi rồi mấy mét, hắn không thể không liều mạng ngưng thở, miễn cho hút vào không khí bỏng rát hắn khí quản, có thể thấy được này nhiệt lượng chi đáng sợ. Văn Ngạn, ngươi làm gì, mau trở lại. Sở Tử Khiên mày nhíu chặt, lập tức tiến lên muốn đem hắn túm trở về. Lục Văn Ngạn cố nén làn ra phòng. Kiên định đối với Sở Tử Khiên lắc lắc đầu, Sở Tử Khiên lấy hắn không có cách nào. Chỉ có thể bồi ở hắn bên người, dùng dị năng hình thành phong tường, vì hắn ngăn cách đáng sợ nóng rực có Sở Tử Khiên phong tường. Lục Văn Ngạn cuối cùng là có thể tự do hô hấp. Hắn dần dần mà tới gần kia tang thi, ở đạt tới 80 mễ khoảng cách thời điểm, kia tang thi rốt cuộc tiến vào hắn kỹ năng tầm bắn trong phạm vi. Hắn không chút khách khí liên tiếp kỹ năng hướng kia tang thi trên người ném. Cửu tinh hải đường, quỷ khóc đằng, say mộng tiên hoa, khổng tước xích đảm, thác cốt, chỉ hành, thất tâm, lấy máu, liên tiếp 8 kỹ năng. Hơn phân nửa bị chống cự, chỉ có 2 cái kỹ năng mệnh chung. Một cái là, cửu tinh hải đường, còn có một cái là, thất tâm, cửu tinh hải đường, sử tang thi tiến vào chúng độc trạng thái. Bắt đầu thong thả liên tục rớt huyết, mà, thất tâm, tác phong hắn kỹ năng, tức khắc tận trời hỏa trụ đột nhiên im bạt, độ ấm chợt giảm xuống, Triệu Hoành Bác cột nước không có cùng chi tướng kháng lực lượng. lập tức thẳng tắp hướng tới tứ cấp tang thi đánh tới. Ngập trời cột nước phác nó một đầu vẻ mặt, cường đại thủy áp đem nó áp thì tạng tan vỡ, dơ hề hề ruột cùng nội tạng rơi xuống đầy đất giống. Giống, giống, tang thi ngôn ngữ quá mức bần cùng, dù sao cũng chỉ có thể giống tới giống đi biểu đạt chính mình phẫn nộ rồi, sợ Tử Khiên lập tức ý thức. Được là Lục Văn Ngạn cái gọi là trò chơi kỹ năng đánh trúng kia tang thi. Lập tức nắm chặt cơ hội, ném ra, phong quyển vân, gió mạnh mang theo xé rách uy lực chiều tứ cấp tang thi cuốn đi, đổi làm cấp thấp một chút tang thi. Chỉ sợ đều đã bị này uy lực mạnh mẽ cơn lốc cấp cắn nát. Đáng tiếc tứ cấp tang thi huyết cao phòng hậu, cứ việc bị phong quyển vân chính diện đánh trúng, lại cũng chỉ là đem trên người thì thối cấp thái nhỏ. Kia tứ cấp tang thi vốn dĩ liền gầy trơ xương như sài. Hiện giờ chàng xuyên bụng lạn, làn da cũng rớt đông một khối tây một khối, ngay cả da mặt cũng rớt mấy khối, lộ bạch xâm xâm xương cốt, thoạt nhìn hảo không khủng bố, có ly đến gần điểm. Thấy xong xuôi tức nhịn không được liền phun ra, Lục Văn Ngạn trong lòng vừa động. Lập tức ngẩng đầu nhìn về phía trên tường thành, tiểu hài tử bị hắn lưu tại mặt trên, lấy tiểu hài tử năng lực, nếu thấy này tang thi bộ dáng, kia không khác gần gũi nhìn cái toàn phương vị 4D khủng bố tảng lớn, quả nhiên nhìn đến tiểu hài tử. Trắng bệch khuôn mặt nhỏ, ôm tiểu miêu tay ở run nhè nhẹ, vô pháp ở bên người an ủi tiểu hài tử, làm Lục Văn Ngạn không khỏi cảm thấy trong lòng tê dần, có lẽ là chủ sủng liên tâm. Bị tiểu hài tử ôm vào trong ngực tiểu miêu đột nhiên từ trong lòng ngực hắn nhảy xuống dưới, biến thành phóng đại bản bạch sư tử. Lấy lông xù xù đầu cùng tiểu hài tử, sau đó dùng chính mình đại thân thể chặn tiểu hài tử tầm mắt, tuy rằng che đậy tầm mắt đối tiểu hài tử tới nói tác dụng cũng không lớn, còn là làm tiểu hài tử cảm giác hảo chút, tiểu hài tử dù sao cũng là gặp qua đại việc đời. Cùng những cái đó giống nhau bình thường hài tử cũng không giống nhau. Thực mau liền bình tĩnh xuống dưới. Nghênh hướng phía dưới Lục Văn Ngạn lo lắng ánh mắt, lộ ra một cái nho nhỏ tươi cười, đứa nhỏ này thật là quá ngoan ngoãn. Đậu má, dám làm ta sợ ra tiểu hài tử, không muốn sống nữa, phải biết rằng Lục Văn Ngạn chính là đem tiểu hài tử đương nhi tử dưỡng. Bị chọc giận nãi ba, hỏa khí cũng không phải là giống nhau đại, thừa dịp tang thi còn vô pháp sử dụng dị năng thời điểm. Lại là liên tiếp độc hệ kỹ năng ném đi ra ngoài. Kịch độc đem kia tang thi xương cốt đều cấp nhuộm thành màu đen. Ăn mòn tác dụng làm hắn huyết lượng kịch liệt giảm xuống, giống. Kia tang thi tuy rằng không thể sử dụng dị năng, nhưng cơ bản hành động lực vẫn là cụ bị. Hắn hoạt động sao chịu được xưng khung xương thân hình, lại chảo nát một cái tang thi đầu, muốn đem tinh hạch ném vào trong miệng khi... Hắn móng vuốt bị người một đao cấp chém đứt, tác giả có lời muốn nói. O, càng là cuối tháng công tác càng là nhiều, tăng ca gì đó thiệt tình mệt, bất quá tốt xấu bảo vệ toàn cần quân tương đương thật đáng mừng tương đương nhanh lên khen ngợi hạ cần lao tác giả khuẩn. Ô hâu hâu hâu hâu cảm tạ thụy đưa ta địa lôi, ái ngươi, moa, du ba, du nhẹ ca người đọc đàn. 152.764.778. Nội có hoang dại tác giả khuẩn một quả. Hoan nghênh đi săn. Hết chương.